Chương 3095, một hòn đá, hỏa tổ triệt để tan thành mây khói, thế gian không còn có hỏa tổ, hắn lưu tại thế gian cuối cùng vết tích tự hồ cũng liền dạng này bị xóa đi đồng dạng. Nhìn xem hỏa tổ tan thành mây khói đằng sau, bất luận là kiếm thánh hay là thần nguyệt thủy tổ, bọn hắn thần thái đều lộ ra phức tạp, đặc biệt là thần nguyệt thủy tổ. Đối với bọn hắn tới nói, hỏa tổ từng là một cái kinh diễm không gì sánh được thủy tổ, từng chịu bọn hắn khâm phục, mà thần nguyệt thủy tổ thậm chí từng cùng hắn kề vai chiến đấu, cũng cùng hắn xuất nhập sinh tử. Nhưng là, cuối cùng hỏa tổ trầm luân, từ đây bọn hắn là rút đao khiêu chiến, trở thành sinh tử địch nhân. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn cùng hỏa tổ đều là sinh tử tương bác, quản chi lẫn nhau đều đã chết rồi, chấp niệm y nguyên không tiêu tan, vẫn là muốn đánh nhau chết sống. Ngày hôm nay, hỏa tổ rốt cục tan thành mây khói, đối với bọn hắn mà nói, là một loại hết sức phức tạp cảm thụ. Cuối cùng, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ nhẹ nhàng thở dài một cái, về tới bên cạnh cái bàn đá, bọn hắn ngồi về vị trí của mình. Khai thiên đao tổ ôm ấp trường đao, mà kiếm thánh thì là trường kiếm đặt tại trên bàn đá, là như vậy tùy ý, là như vậy tự nhiên, giờ này khắc này, bất luận là khai thiên đao tổ hay là kiếm thánh, bọn hắn đều duy trì ngay từ đầu tư thế. Tùy theo, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ hai người bọn họ còn cùng hóa đá một dạng, như là một loại pho tượng ngồi ở nơi đó, tự hồ tiếp qua trăm ngàn vạn năm, bọn hắn đều như cũ ngồi ở chỗ đó, đều như cũ không có biến hóa chút nào. Đạo thật đáng buồn, cuối cùng, thần nguyệt thủy tổ thở dài một cái, phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt biến mất, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Mặc dù nói, thần nguyệt thủy tổ đã chết, nhưng, hắn chấp niệm y nguyên còn tại, nếu là hắn muốn đi chỗ nào, điểm này đều không khó khăn. Tranh, tiếng đàn vang lên, chỉ gặp cầm nữ đế gãy một cái cổ cầm, tùy theo, nàng đạo thân cũng chậm chậm làm giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cổ cầm trôi lơ lửng trên không trung. Tại cầm nữ đế đạo thân tan biến đằng sau, giờ khắc này cổ cầm vậy mà cũng là ken tiếng vang lên, không người mà từ đạn, tùy theo cổ cầm trong nháy mắt đánh nát hư không, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Không có ai biết cổ cầm này bay hướng chỗ nào, hoặc là nó cũng đi tìm chủ nhân của nó, cầm nữ đế. Về phần cầm nữ đế sống hay chết, vậy liền không có ai biết, nàng chính là như vậy thần bí, như là một cái không cách nào giải khai bí ẩn một dạng. Khi kiếm thánh, khai thiên đao tổ ngồi ở chỗ đó tĩnh nhiên im ắng, cầm nữ đế lại từ từ tiêu tán, trong lúc nhất thời, cả ngọn núi lộ ra đặc biệt an tĩnh, núi tuyết hơi lạnh tỏa ra tại giữa thiên địa này. Gió rét thổi tới, khiến cho núi tuyết an tĩnh này càng tăng thêm mấy phần hàn ý, nhưng, lại càng lộ ra yên tĩnh, càng lộ ra tuế nguyệt tĩnh tốt. Tự hồ nơi này mới thật sự là ẩn thế nơi tốt. Lần nữa đứng tại trên tuyết phong, nhìn xem ngồi ở chỗ đó lặng yên im ắng kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ, hoàng tôn chân đế trong lòng bọn hắn không khỏi cảm xúc ngổn ngang. Trăm ngàn vạn năm đi qua, chết đi kiếm thánh, khai thiên đao tổ vẫn là thủ tại chỗ này, bọn hắn chấp niệm vẫn là thật lâu không tiêu tan, bọn hắn thủ hộ, chính là vì tam tiên giới. Nghĩ tới chỗ này, cũng làm người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, thánh sương chân đế bọn hắn đều thần thái đoan trang, ngã mũ, đều nhao nhao hướng kiếm thánh, khai thiên đao tổ hành đại lễ. Ha ha, hắc, chúng ta bây giờ có thể đem bên trong bảo vật mang đi đi. Sau một lúc lâu đằng sau, đại hắc ngưu tiếng cười không đứng đắn kia lúc này mới phá vỡ phần này yên tĩnh, phá vỡ phần này trang nghiêm túc một bầu không khí. Lý thất dạ chỉ là cười cười mà thôi, đi tới cổ điện trước đó, nhìn một chút cổ điện đại môn. Bảo vật, bản soái ngưu tới. Đại hắc ngưu hắc hắc cười một tiếng, lập tức vọt tới, hắn duỗi ra móng đẩy ra cổ điện đại môn, nhưng là, cổ điện đại môn không nhúc nhích tí nào. Phải biết, đại hắc ngưu chỉ cần thoáng dùng sức đẩy, là có thể đem từng tòa sơn phong đẩy ra, nhưng là, cổ điện đại môn lại không nhúc nhích tí nào. Bà nội gấu, bị phong ấn. Đại hắc ngưu lập tức biết đây là có chuyện gì, không khỏi nói thầm mắng, ngươi đây không phải nói nhảm sao. Lý thất dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Vật này không phải tầm thường, nếu như ngươi dễ như trở bàn tay, vậy còn cần phải đợi đến hôm nay sao? Ha ha, chìa khóa chính là chỗ này. Đại hắc ngưu hai mắt tỏa sáng, rơi vào trong bảo trương tĩnh nhi hai tay nâng lấy. Bảo trương này ngày đó chính là giấu ở trong nham thạch, chính mình rơi vào thiên hùng quang, đây chính là có 10 phần tầng sâu ý nghĩa. Lúc này, tĩnh nhi là nhìn qua Lý thất dạ, Huệ Thanh Tuyền cũng mỉm cười, nói với Lý thất dạ, bảo vật này chính là đạo huynh đưa ra. Cửa này cũng nên do đạo huynh tự mình mở ra, vật này nên thuộc về đạo huynh. cũng chỉ có đạo huynh mới có thể cầm chi, chúng ta hạng người phàm tục, không có năng lực cầm chi. Huệ Thanh Tuyền nàng lời này không thể minh bạch hơn được nữa, món bảo vật này, nàng là chắp tay đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng là vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, đưa tay mở ra bảo hạp, từ bên trong lấy ra hai bức quyển trục. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem hai bức quyển trục này treo ở đại môn tả hữu hai bên. Quyển trục chính là lấy phù văn cổ xưa chỗ viết, đại khí bàn bạc, một mạch A Thần. Khi quyển trục này treo ở đại môn tả hữu hai bên thời điểm, giống như là hai đầu vô thượng đại đạo treo ở đại môn tả hữu hai bên, mà lại hai đầu đại đạo này có ức ức vạn đồng đều lực lượng, người khác căn bản chính là không cách nào rung chuyển. Nhìn xem như thế đại đạo treo ở đại môn tả hữu hai bên, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy trước mặt mình không còn là hai phiến đại môn, mà là một cái tuyệt thế vô song môn hộ. Đương nhiên, từ trong bảo trương lấy ra hai bức quyển trục, đây cũng là mười phần khiến người ngoài ý, ngày đó mở ra nham thạch, lấy ra bảo trương thời điểm, tất cả mọi người từng đã đoán trong bảo trương này chứa lấy chính là bảo vật gì, lại ai cũng không có đoán được cái này cũng chỉ là hai bức quyển trục mà thôi. Đương nhiên, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn nhìn kỹ lại hai bức quyển trục này thời điểm, bọn hắn cũng minh bạch, hai bức quyển trục này có thể xưng vô giá, hai bức quyển trục này chính là đại biểu cho hai đầu vô thượng đại đạo. So với bọn hắn từng trước đó nhìn thấy qua đại đạo đều muốn ảo diệu vô song, thấy rõ ràng hai bức quyển trục này đằng sau, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn lập tức đem trên quyển trục tất cả phù văn một mực nhớ kỹ, sau khi trở về, hảo hảo đi phỏng đoán lĩnh hội, bởi vì hai bức quyển trục này thật sự là quá ảo diệu, bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng đem nó tìm hiểu ra tới. Chi, một tiếng vang lên, ngay tại Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn nhớ kỹ hai bức quyển trục này thời điểm, cổ điện đại môn tự động chậm rãi mở ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước, đi vào trong đại điện, lấy lại tinh thần, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn vội bước nhanh đi theo đi vào. Đại điện cũng không lớn, mà lại đại điện lấy ánh sáng hết sức tốt, ánh sáng chiếu nhập đại điện, hết sức thoải mái, cho người ta một loại ánh nắng tươi sáng cảm giác, đứng trong đại điện này, để cho người ta có một loại thời gian vừa vặn cảm thụ. Tại đại điện thượng thủ, có một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một viên nham thạch, trừ cái đó ra, trong đại điện rốt cuộc không có vật gì khác. Đi theo vào lão tổ xem xét trong đại điện, ngoại trừ trên bàn viên nham thạch kia bên ngoài, không còn có vật gì khác, không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng tiến đến có thể thấy cái gì tuyệt thế vô song tiên vật, không nghĩ tới, đó vẻn vẹn một khối khỏa nham thạch mà thôi. Nhưng là, vừa đi nhập đại điện đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng lập tức rơi vào trên viên nham thạch này. Đại Hắc Ngưu một đôi mắt trâu cũng trợn trừng lên, liều mạng nhìn thấy viên nham thạch này. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cùng theo vào đằng sau, ánh mắt của nàng cũng lập tức bị viên nham thạch này hấp dẫn lấy. Viên nham thạch này cũng không lớn, ước chừng chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, quyền thạch nhìn màu trắng mờ, như phù tinh một dạng, có điểm giống là muối ăn kết tinh. Cả viên nham thạch tản mát ra nhàn nhạt một chút quang mang như vậy hay là đục ngầu không rõ. Cái này rất giống trong viên nham thạch này đựng đầy màu sữa chất lỏng một dạng. Nham thạch này, nhìn mười phần phổ thông, có lẽ nham thạch này ném ở trong đống loạn thạch, không có người sẽ đi đem nó nhặt lên. Ngay từ đầu, vừa nhìn viên nham thạch này thời điểm, đi theo vào thủy tổ cũng cảm thấy như thế một viên nham thạch đó thật là quá bình thường. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn kỹ thời điểm, lại cảm thấy viên nham thạch này không phải chuyện đùa. Dù sao, bọn hắn đều là người thấy qua việc đời. Đều đã từng là thấy qua vô số bảo vật trường tồn, nhìn một cái, là cảm thấy viên nham thạch này quá phổ thông, nhưng là, bọn hắn cẩn thận một suy nghĩ, liền chậm rãi cảm giác viên nham thạch này không phải tầm thường. Viên nham thạch này nhìn kỹ, kết tinh trắng nhạt kia, nhìn giống như là thế giới giới bích, chỉ là bởi vì có giới bích này, mới có thể có lấy toàn bộ thế giới. Lại cẩn thận đi xem trong nham thạch chất lỏng giống màu sữa kia, tự hồ đó là tiên sinh toàn bộ thế giới cần có tinh hoa. Quảng chi ít như vậy thiếu một chút tinh hoa, nhưng, nó lại có thể sinh ra toàn bộ thế giới sinh mệnh, toàn bộ thế giới lực lượng, toàn bộ thế giới quy tắc. Đều bắt nguồn từ đây, mặc dù nham thạch phát tán đi ra quang mang là vẫn đục không rõ, nhưng, lúc có quang mang như vậy chiếu tới thời điểm, tự hồ nó mới là một cái thế giới bắt đầu, nó mới là vạn cổ bắt đầu, lúc có quang mang như vậy chiếu vào, mới có thế giới hết thảy, mới có toàn bộ thế giới bắt đầu. Nếu không, liền không có toàn bộ thế giới. Quang mang đục ngầu không rõ này, giống như là toàn bộ thế giới bắt đầu một khắc này thời gian, khi giờ khắc này thời gian soi sáng ra tới thời điểm, mới lúc sau vạn cổ tuế nguyệt, mới có hậu thế ầm ầm sóng dậy lịch sử. Nếu như không có thời gian đục ngầu không rõ này, như vậy, toàn bộ thế giới lịch sử, đều là không còn tồn tại, cũng sẽ không có dòng sông thời gian đang chảy. Đây là vật gì, thấy càng lâu, càng là cảm thấy viên nham thạch này tuyệt thế vô song, chư vị lão tổ cũng không khỏi tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, bọn hắn đều hiểu, viên nham thạch này chính là một viên tuyệt thế vô song tiên thạch, giữa cả thế gian không có bảo vật gì có thể cùng so sánh với. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không cách nào nhìn ra viên nham thạch này ảo diệu, không cách nào lĩnh hội. Bà nội gấu, vì cái gì ta cảm thấy đây là hàng giả đâu? Đại Hắc Ngưu nhìn xem viên nham thạch này, không khỏi lầm bầm nói ra, vật như vậy, thế gian không có khả năng có, nếu quả như thật có vật như vậy, vậy hẳn là hàng giả mới đúng. Sư phụ gặp qua hàng thật sao? Liễu Yến Bạch đương nhiên không biết viên nham thạch này ý vị như thế nào. Nếu như ta gặp qua hàng thật, liền sẽ không nói nó nhìn giống hàng giả. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.